Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1147, chương 1147, thương nghiệp quảng bá phòng làm việc. Lâm tổng cau mày, suy tư. Lý Minh đề nghị, tựa hồ đang tìm lấy cái phương án này lỗ thủng, e sợ cho bỏ sót cái gì, dù sao đối phương thủ đoạn gì đều không chỗ không dùng hết sức. Xuất hiện một chút lỗ thủng, khả năng thì sẽ ảnh hưởng đến bọn họ thân nhân an toàn. Chứng cứ tới tay về sau, vì bảo vệ các ngươi không bị bọn họ trả thù, ta còn sẽ giúp các ngươi đem tất cả gia quyến toàn bộ chuyển rời đến một chỗ an toàn. Ở nơi đó an tĩnh đợi một đoạn thời gian, cho đến đem bọn gia hỏa này toàn bộ đem ra công lý hoặc là đuổi ra biên giới. Lý Minh nói ra, đề nghị này ngược lại không tệ, thế nhưng là ngươi có thể bảo chứng chúng ta an toàn không có sơ hở nào sao? Lâm tổng nhíu mày hỏi, ngươi yên tâm, lần này ta nếu biết nhiều như vậy tình huống, lại có thể đem bọn hắn vặn ngã, ngươi cho là ta sau lưng thực lực sẽ rất yếu sao? Lý Minh cười hỏi, bọn họ là ai? Lâm tổng ánh mắt lóe sáng hỏi, ta chỉ có thể nói cho ngươi hai chữ, nhưng là ngươi nhất định phải cam đoan không nói cho bất luận kẻ nào, bao quát thân nhân ngươi. Lý Minh trịnh trọng nói ra, ngươi yên tâm, ta cam đoan chỉ có ta một người biết. Lâm tổng gật đầu nói, quân đội. Lý Minh nhấp nhô phun ra hai chữ, a, ta minh bạch, ta nhất định mang theo Tiểu Khôn toàn lực phối hợp ngươi. Lâm tổng thần sắc chấn động, liền hưng phấn tranh thủ thời gian gật đầu nói, rất tốt, lần này nếu không phải bọn họ Hoành không xuất hiện, chúng ta cũng chỉ là ở trong game cạnh tranh, nhưng là bây giờ bọn họ đã nguy hiểm cho đến chúng ta toàn bộ Hoa Hạ khu an bình. Cho nên vô luận như thế nào chúng ta đều phải để xuống thành kiến, cộng đồng đối phó bọn này ngoại lai địch nhân. Lý Minh nói ra, vẫn là Lý Tổng lòng mang rộng lớn, thực hiện tại ta cùng Tiểu Khôn đều thành chó mất chủ. Có thể được ngài trợ giúp, chúng ta nhất định sẽ bắt lấy cơ hội lần này. Lâm Tổng nói ra, vậy thì tốt, chuyện còn lại thì toàn dựa vào các ngươi. Lý Minh cười nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ mau chóng tìm hiểu ra một số tình báo, cũng lập tức nói cho ngài. Lâm Tổng cười nói, hai người hàn huyên vài câu, sau đó liền kết thúc nói chuyện riêng, thành công cầm xuống Lâm Tổng cùng Khôn Thiếu. Lý Minh biết, hắn đối bọn gia hỏa này hoàn toàn không biết gì cả cục diện. Từ hiện tại rốt cục muốn xuất hiện chuyển cơ, tranh thủ thời gian điều ra nói chuyện riêng xin. Hắn lập tức liên hệ Vô Địch tôm hùm lớn. May mắn Phó Minh Hiên còn không có ló cao, hắn liền đem vừa mới tình huống cáo chi cho hắn, hy vọng hắn điều động trong tay lực lượng bí mật, cho Khôn Thiếu cùng Lâm Tổng bọn họ nhất định bảo hộ. Phó Minh Hiên biết được, hắn vậy mà thuyết phục Khôn Thiếu cùng Lâm Tổng, cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Có điều hắn trong nháy mắt minh bạch Lý Minh tâm tư. Muốn đối phó bọn này trong bóng tối thế lực, còn thật nhất định phải theo dựa vào bên cạnh bọn họ người mới được. Nếu không một số nội bộ tư nguyên thật đúng là không người biết được. Minh bạch, ta cái này sắp xếp người 24 giờ không gián đoạn bảo vệ bọn hắn. Chờ bọn hắn cầm tới chứng cứ xác thật cần chính thức trở mặt lúc, ta lại đem bọn hắn gia quyến toàn bộ tiếp vào phó thị trang viên cư ở một thời gian ngắn. Chỗ đó an toàn tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Phó Minh Hiên gật đầu nói, đa tạ đại ca. Lý Minh cười kết thúc nói chuyện riêng. Làm xong đây hết thảy, Phó Tử Yên tựa hồ đang chờ hắn có lời muốn nói. Vừa mới đại ca cùng ta nói chuyện riêng, muốn ta mang theo tam đại liên minh tài vụ nhân viên hồi một chuyến phó thị tập đoàn tổng bộ, thương định đầu tư hợp đồng. Chỉ cần song phương đạt thành hiệp nghị, 1 tỷ tiền tài lập tức liền có thể trích cấp cho chúng ta. Phó Tử Yên cười nói, rất tốt, vậy ngươi nhanh đi làm a. Đây chính là 1 tỷ tiền tài đâu. vừa đến tay chúng ta liền có thể trắng trợn mở rộng quân đoàn thực lực. Lý Minh kinh hỉ nói ra, ta lời còn chưa nói hết, chúng ta một hồi đi ra ngoài, lại thêm đám kia quảng bá đoàn đội lập tức cũng muốn đến. Ta thuận tiện giúp bọn họ an bài tốt, đoán chừng buổi tối mới có thể trở về. Phó Tử Yên nói ra, biết, ngươi đi mau đi, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Lý Minh vừa cười vừa nói, Phó Tử Yên lập tức liên hệ ba vị công hội trưởng cùng các đội hữu, đem ký kết sự tình cùng quảng bá đoàn đội đến hai chuyện toàn bộ nói cho mọi người. Ba vị công hội trưởng lập tức an bài tài vụ nhân viên tập hợp, chuẩn bị cùng Phó Tử Yên cùng đi hoàn thành ký kết sự tình. 1 tỷ đầu tư sắp đến, ba vị công hội trưởng cùng các đội hữu tất cả đều kinh hỉ vạn phần. Phó Tử Yên đã lo cao bận rộn đi, Tàn Nguyệt Mộc Lan cũng chuẩn bị tốt tiến vào đáy hồ trước thông đạo hướng Phượng Ngô Sơn Mạch. Nàng lần này mang theo chiến thần vô song cùng trọn vẹn 10 cái phân đoàn 5.000 người chơi, chuẩn bị cẩn thận thăm dò cái này thần bí đồ. Mà ngày mai, Lý Minh lại sẽ mở ra tiến về Long Tộc Thánh Địa bí mật hành động. Toàn bộ tam đại liên minh cao tầng đều giống như phía trên đủ kình dây cót, đều đang mong đợi những thứ này hành động có thể mang đến càng tốt đẹp hơn chỗ. Một buổi xế chiều, Lý Minh cùng các đội hữu bận rộn vì ngày mai hành động chuẩn bị vật tư. Mà Lý Minh càng là tiến về thần cảnh thành, theo ma nữ chỗ đó cầm tới rất nhiều bình nhỏ đựng ma huyết. Ngày mai hành động mỗi người phân một bình nhỏ, đầy đủ bọn họ tại trong thánh địa ngây ngốc cả ngày. Sắc trời không còn sớm, mắt thấy đã là lúc chạng vạng tối. Thừa dịp ló cao trước khi ăn cơm một điểm cuối cùng thời gian, Lý Minh lần nữa đi một chuyến Thiên Công thành phủ thành chủ, cùng ứng lần nữa nói chuyện một phen, triệt để đem tiến vào thánh địa sau một số nhất định phải chú ý sự tình giải một lần. Sau đó hắn trực tiếp lựa chọn ló cao, trở lại trong thế giới hiện thực. Hôm nay bữa tối nhân số rất ít, Phó Tử Yên cùng Kinh Lan tỉ muội đều đi phó thị tập đoàn tổng bộ ký kết đi. Toàn bộ trong nhà ăn chỉ còn lại Phạm Hoa cùng Avril Levin, cùng Lý Minh ba người hưởng dụng bữa tối. Bất quá vừa ăn mấy ngụm, Lý Minh điện thoại di động liền bắt đầu vang lên. Phó Tử Yên gọi điện thoại tới. Thế nào, ký kết hoàn thành? Lý Minh cười hỏi. Đúng, ký kết rất đơn giản. Đại ca đã làm tốt hợp đồng, chúng ta chỉ cần nhìn một lần sau đó ký tên là được. Nhưng bây giờ gọi điện thoại cho ngươi không phải vì ký kết sự tình. Phó Tử Yên cười nói, đó là cái gì tình huống? Lý Minh không hiểu hỏi, quảng bá đoàn đội đã đến thủ đô, bất quá bọn hắn đã sớm an bài tốt địa điểm, mà lại muốn chúng ta toàn bộ hạch tâm đoàn đội đều rời đi qua, thuận tiện bọn họ chỉ đạo cùng vận hành. Phó Tử Yên nói ra, tình huống như thế nào? Để cho chúng ta toàn bộ rời đi qua. Lý Minh sững sờ, hắn không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Đúng vậy a, David lần trước cùng chúng ta ký xong hợp đồng về sau, liền lập tức phái người tại thủ đô phạm vi bên trong tìm kiếm phù hợp quảng bá đoàn đội phòng làm việc địa chỉ. Về sau bọn họ tìm một nhà chuẩn bị cho thuê câu lạc bộ thể hình, thế mà mướn đến cải tạo thành quảng bá phòng làm việc. Hiện ở chỗ này đang bận đâu, bất quá hoàn cảnh nhìn qua rất không tệ. Phó Tử Yên cười nói, ta ngất, quảng bá còn muốn phiền toái như vậy. Lý Minh nhíu mày im lặng nói, đó cũng không phải là, bọn họ kế hoạch là đem chúng ta hạch tâm đoàn đội thành viên toàn bộ bao trang thành ngôi sao giống như nhân vật. Liền xem như tướng mạo không được, nhưng lời nói cử chỉ cùng bình thường ăn mặc cũng phải thỏa mãn bọn họ yêu cầu. Nói là quan hệ này đến toàn bộ quảng bá kế hoạch hạch tâm phân đoạn. Phó Tử Yên nói ra, không rời đi qua không được sao? Lý Minh bất đắc dĩ hỏi, giống như không được. Người cùng bọn hắn ký hiệp ước phía trên có một chút quảng bá trong lúc đó, tại không ảnh hưởng chúng ta bình thường trò chơi công tác cùng nghỉ ngơi, điều kiện tiên quyết nhất định phải phối hợp bọn họ quảng bá bao trang kế hoạch. Phó Tử Yên vừa cười vừa nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.